Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 189, Vô Lương Gian Thương. Tóm lại, Lý Thái cứ như vậy vào cương vị, vẫn là cái loại này không có năm hiểm một vàng, không có song hưu cương vị, nhưng là ngẫu nhiên lão bản tâm tình tốt cũng sẽ cho hắn nghỉ cái gì. Không phải sao? Hôm nay liền cho hắn nghỉ, hắn đi làm ngày hôm sau. Nghe nói lão bản tựa hồ có chuyện gì, liền cửa hàng nhỏ đều đóng. Thế là hắn dự định hôm nay đi bán bánh quẩy. Hắn chuyên theo lão bản nơi đó học trộm, nhận được trao quyền mua bán bản mới bánh quẩy tư cách. Còn có 3 cái bánh quẩy bạn lữ, bất quá hắn làm vẫn là không có lão bản ăn ngon. Chính là kỳ quái. Quả nhiên tiên nhân chính là không giống nhau. Lý Thái dùng sức vỗ một cái nhu tốt mì. Thanh âm không sai. Vội vàng buổi trưa ra ngoài bán. Một đại cây 10 văn tiền coi là không rẻ. Hắn cũng thừa nhận giá tiền này có chút đen. Nhưng là không điểm đen không được. Hơn 200 trương miệng chờ ăn cơm đâu. Hắn tại thần kỳ cửa hàng nhỏ còn không có gì tiền lương. Không nghĩ biện pháp nhưng sao được. Sau đó phân phó một tiếng, gọi muội muội ở nhà giữ nhà, mang theo một nam một nữ, trên kệ chảo dầu, ra đường bán bánh quẩy. Dù sao lúc này cũng không có giữ trật tự đô thị. Sợ cái gì? Ai? Đi một chút, nhìn một chút ai? Mới ra nồi mỡ lợn điều ai? Lại hương lại giòn cảm giác tốt. Tiên nhân ăn không hồi thiên ai? Mau tới mua a, mau đến xem, mỡ lợn điều, 10 văn tiền một cái, hàng thật giá thật, da trẻ không gạt, không đợi nổ, Lý Thái liền bắt đầu gào to đứng lên, trông thấy tất cả mọi người lần lượt đi tới, Lý Thái cười cười, chi tốt nồi, bắt đầu chiên bánh tiêu, tại đại gia thổn thức âm thanh bên trong, bánh quẩy chậm rãi biến lớn. Trước 3 cây đều chia tiểu phần, miễn phí đưa cho đại gia nếm nếm. Lập tức, quán nhỏ dặm ngoài bu đầy người. Tuy nói là 10 văn tiền hơi nhiều, nhưng là dù sao tân sinh sự vật nha, cũng có thể tiếp nhận. Mấu chốt nhất là ăn ngon. Có lão bản chỉ điểm, làm sao có thể không thể ăn. Lần này buổi trưa, Lý Thái không biết nổ bao nhiêu, chỉ nhớ rõ trời đã tối rồi. Mang ra mì đều bán sạch, liền dẫn người về nhà. Đây chính là dòng giá 3 đại túi mì. Hôm qua đặc biệt chuẩn bị xong. Ai, vị tiểu ca này xin chờ một chút. Một cái nũng nịu thanh âm vang lên. Lý Thái quay đầu, nhìn thấy một cái niên kỷ cùng mình tuổi tác tương tự nữ hài đứng ở phía sau. Một thân phấn hồng quần áo. Ở cách xa, tướng mạo có điểm thấy không rõ lắm. Lý Thái đi trở về hai bước nói ra, tiểu thư là gọi ta phải không? Là bảo ngươi, ngươi chính là cái kia chiên bánh tiêu a. Lý Thái nhẹ gật đầu, chờ đối phương nói rõ chính mình ý đồ đến. Tiểu cô nương nở nụ cười, vị này ca ca, ta muốn hỏi bánh quẩy còn có hay không? Nếu là không có, có thể làm phiền ngươi lại cho ta nổ mấy cây sao? Tiểu thư của chúng ta vừa mới hồi phủ, nghe quản gia nói có bánh quẩy, cho nên muốn tới đây mua mấy cây. Thật xin lỗi, hôm nay đã bán sạch, ngày sáng sớm ngày mai điểm tới đi. Này bánh quẩy mì là muốn nhu một đêm, khá là phiền toái, trời tối, trở về đi. Ai, tiểu cô nương dậm chân một cái, vẻ mặt có chút ảo não, đều tại ta ra tới chậm. Vậy ngày mai ngươi nhưng nhất định phải tới a. Yên tâm, coi như không phải ta tới, cũng sẽ có người khác tới. Ta ngày mai có một số việc. Tiểu cô nương cao hứng nói. Tốt, ta đây buổi sáng ngày mai liền đến. Lý Thái giơ tay lên nói. Cáo từ, ngày mai xin sớm, quay người dẫn người đi trở về. Không nghĩ tới này bánh quẩy như vậy được hoan nghênh. Lúc này bỗng nhiên có người gõ cửa, Lý Thái đứng dậy mở cửa, hóa ra là cùng hắn cùng đi ra Phùng Thầm Thầm. Thím, có chuyện gì không? Phùng Thẩm Thẩm hưng phấn mặt đỏ dần. Công tử, ngươi đoán chúng ta hôm nay bán bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? Dòng giã 5 lượng bạc a. A, Lý Thái sửng sốt, 5 lượng bạc, một tái 10 văn tiền, 100 cây chính là một lượng. Hôm nay vậy mà nổ 500 cây bánh quẩy. Thím, gọi mọi người tới triển khai cuộc họp. Chúng ta thảo luận một chút về sau bánh quẩy phát triển. Được rồi, bên này Lý Thái một ngày đều khí thế ngất trời. Vân Phi Dương bên kia thì là một loại khác họa phong. Lúc này Vân Phi Dương đang ngồi ở một cái cửa hàng trang sức bên trong. Bên cạnh là cùng đi Lạc Xanh Ca. Hai người thoải mái nhàn nhã uống trà. Cửa hàng trang sức trưởng quỹ nơm nớp lo sợ đứng ở một bên. Còn có hai cái tráng mồ hôi như là xương đánh quả cà giống nhau co lại đến góc tường. Dọa liền cái rắm cũng không dám để. Bắp chân đều chuột rút. Trà ngon, đúng là trà ngon. Không sai không sai. Sở Lôi Minh đem chung trà bỏ lên bàn. Tán Dương lấy cái này lá trà. Này trưởng quỹ lại có linh trà. Mặc dù không đủ tinh khiết chính tông, nhưng ở này nhân gian tuyệt đối quý giá. Thuộc về cung phụng cho từng cái đế quốc đế vương đồ vật. Loại vật nhỏ này đối với ngài tới nói không đáng giá nhắc tới. Có thể vào ngài mắt là vinh hạnh của ta. Trưởng quỹ một mặt nịnh nọt đáp trả. Vân Phi Dương nở nụ cười. Từ chối cho ý kiến. Nghiêm sắc mặt. Đem chén trà nặng nề hướng trên bàn vừa để xuống. Vốn dĩ ta cũng không nghĩ tới tìm ngươi chuyện. Chỉ bất quá đi ngang qua nơi này. Muốn mua chút đồ trang sức đưa cho ta phu nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi lại đem ta làm coi tiền như rác. Cầm một ít hàng giả đến lừa bịp tại ta. Cho nên ta mới muốn giáo huấn ngươi. Xem ở ngươi ở đây hỗn đến một bước này cũng không dễ dàng phân thượng. Chuyện ngày hôm nay cứ như vậy bỏ qua đi được rồi. Bất quá ta cảnh cáo cũng nói đằng trước. Nếu là ta về sau lại phát hiện ngươi dùng những này thứ phẩm đến lừa bịp người lời nói. Hậu quả chính ngươi nghĩ kỹ. Thân bại danh liệt chỉ sợ là việc nhỏ. Chỉ sợ trước kia mua qua ngươi đồ vật người liền không dễ nói chuyện như vậy. Tên gian thương kia một bên dùng tay áo dính lấy trên trán mồ hôi. Một bên liên thanh xưng phải, nhiều lần biểu thị không dám. Một bên vội vàng phân phó hai người thủ hạ đến. Các ngươi hai người này không có mắt hỗn đản, còn không cho ta lăn đến đằng sau. Gọi người đem chúng ta cái kia cây châm cho đưa tới. Ở lại đây muốn chết nha các ngươi. Hai tên gia hỏa nghe xong, trong lòng một bên phỉ nhổ một bên vắt chân lên cổ hướng phía sau liền chạy. Chúng ta là không có mắt, chẳng lẽ ngươi liền mở to mắt sao? Không phải ngươi muốn chúng ta đem cái này đại gia cho anh ra ngoài sao? Hiện tại đổ xong, thành lỗi của chúng ta. Đến, cũng tốt, nhanh lên tránh xa một chút tốt. Tránh khỏi một hồi cái này đại gia lại nghĩ lên chúng ta tới. Không bao lâu, một cái người hầu liền hoàng hoàng trương trương bày một cái đĩa từ phía sau đưa ra tới. Đem đĩa hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Cẩn thận dùng con mắt mù lấy ngồi trên ghế Vân Phi Dương hai người. Kết quả trưởng quỹ không nhịn được phất tay làm nàng lui đi vào. Sau đó cẩn thận đem trên mâm một cái tiểu gỗ đàn hương hộp mở ra. Nhỏ giọng đối Vân Phi Dương nói đến. Đại nhân mời xem. Trong này là ta nhiều năm trước thu được một cái tốt. Tên gọi Song Châu Khảm Ngọc Trâm. Mời đại nhân xem qua. Vân Phi Dương lúc này mới cẩn thận quan sát trong hộp đồ vật. Muốn nói hắn cùng Lạc Xanh Ca vì sao lại ở đây làm khó dễ một phàm nhân. Cái này không thể không nói đạo thành chủ vị kia cháu gái ái tình Thảo. Đi qua Xanh Ca nhiều phiên nghe ngóng. Vị này gian thương chính là đem ái tình Thảo tặng cho thành chủ nữ nhi phu thê. Mà này phía sau có người nào thế mà nhất thời bán hội không tra được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,